Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe chương trình Blog Radio. Các bạn thân mến, trong số rất nhiều câu chuyện tình yêu mà các bạn đọc ở khắp mọi nơi đã chia sẻ cùng Blog Việt, chúng ta đã bắt gặp rất nhiều hình ảnh đẹp được so sánh với tình yêu. Còn trong câu chuyện tuần này của Blog Radio, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tình yêu với những sắc màu của cầu vồng. Mời các bạn đến với Blog Radio được chuyển thể từ truyện ngắn mang tên Cầu Vồng của bạn đọc Nguyễn Ly. Khi gửi câu chuyện này đến Blog Radio, bạn có chia sẻ với chúng tôi rằng: em là một khán giả rất yêu thích Blog Radio, cũng là một blogger có rất nhiều tâm sự. Hôm nay em muốn gửi từ Blog Radio câu chuyện của riêng em, mong rằng sẽ mang tới thế giới blog thêm những yêu thương và thêm những định nghĩa mới về tình yêu, câu chuyện mang tên Cầu Vồng. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Cầu Vồng. Cho em một cốc Lipton sữa nóng nhé. Lại là cô gái ấy, vẫn món đồ uống quen thuộc, Lipton sữa nóng cho dù nắng hay mưa. Tôi gặp cô lần đầu tiên cách đây một tháng. Đó là một tối gió lạnh, một đợt gió mùa kỳ lạ đến giữa những tháng mùa hè. Hôm ấy trời đã về khuya, gió và cái lạnh làm cho quán nhỏ càng thêm vắng khách. Cô gái ghé qua như một cơn gió, mong manh và bé nhỏ. Cô mặc một chiếc áo thun màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo tím mỏng và rộng, quần kaki đen cộng thêm đôi giày búp bê có hoa. Nhìn cô như bước ra từ một câu chuyện nơi có những cô công chúa sống ở thôn quê, đẹp trong lành, tinh khiết mà thật giản đơn đến ngỡ ngàng. Cô chọn cho mình một góc nhỏ có thể nhìn ra phố, nơi có giàn hoa tigon đang đợi nở. Tôi chú ý tới cô nhiều đến thế bởi vì đó là vị khách trẻ đầu tiên đi một mình tới quán. Quán tôi nằm khuất trong một góc phố, không khó để thấy, nhưng người ta cũng muốn thấy nó hay không mà thôi. Cô gái cứ ngồi đấy, từng ngọn gió như cuốn lấy cô, thổi tóc hết những ngọn tóc mong manh trên gương mặt. Một gương mặt thanh tú và trong như pha lê. Tưởng chừng chỉ cần chạm vào thôi thì hàng ngàn, hàng vạn mảnh vỡ có thể tuôn trào ra. Đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa quán, nhìn vào con đường đang vắng dần. Tôi không dám lại gần vì sợ mình sẽ chạm vào một tâm hồn có lẽ đang rất xáo trộn ấy. Rồi cách một vài hôm, cô gái lại đến, cũng bất chợt và chẳng có quy luật gì. Dường như chỉ cần thấy nhớ hay cần có cảm xúc, cô lại muốn trốn vào cái góc của mình, chút vào nó rồi nhẹ nhàng ấp ủ thêm những tâm sự mới. Và mỗi lần đến lại một phong cách khác. Có khi cô dịu dàng trong cánh áo xanh nhạt, khi lại trầm tư trong màu tím buồn, khi lại thật cá tính với quần tụt áo phông vàng. Và đôi lúc tôi bắt gặp cô trong chiếc áo da màu đỏ, quần đen bó sát, đi cao gót thật quyến rũ, nồng nàn. Tôi gọi cô là cô gái đa sắc bởi dường như cô có thể phối tất cả các màu quần áo của mình một cách tài tình, không khiến nó quá lòe loẹt nhưng nổi bật, không quá đơn điệu nhưng giản dị, và nhất là nó rất phù hợp với tâm trạng của chủ nhân. Hôm nay cô đến vào buổi sáng, một điều kỳ lạ. Cô mặc một chiếc quần thụng, áo phông bạc, đi Converse đỏ. Và giữa cái đống hỗn tạp ấy, bỗng dưng là một chiếc áo khoác màu hồng chấm bi. Nhìn cô thật trẻ con, vừa tinh nghịch hài hước, lại vừa cá tính. Cô còn tô móng tay màu xanh lá khiến nó nổi bật trên bàn tay trắng muốt. Không ai nghĩ rằng một cô gái như thế lại đi một mình chỉ để trốn vào một góc và lặng lẽ một mình. mới sáng sớm nên quán cũng vắng. Tôi quyết định sẽ bắt chuyện với cô. Tôi đến cái ghế ngồi đối diện cô và hỏi, liệu một người phục vụ có được phép đối diện với khách không nhỉ? Cô có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Tôi hỏi, dường như đây là góc nhỏ của em thì phải. Liệu em có muốn mua lại nó từ tôi không? Tôi sẽ để lại nó cho em với giá thật là rẻ nhé. Em sợ dù anh đã giảm giá thì nó cũng quá lớn với em. Có lẽ em đã chiếm nó quá nhiều hả anh? Không quá nhiều, nhưng đến một hôm nó sẽ nổ tung lên mất vì những tâm sự em trút vào nó. Em đến không phải để trút tâm sự, cũng chẳng phải tìm bình yên như mọi người. Em tìm kiếm những kỷ niệm của em. Nó ở đây, chất ngất trong gian phòng bé nhỏ này. Và em đến để chờ đợi một người nữa sẽ có lúc nhớ tới nó. Vậy là em đã từng tới đây với một người khác? Vâng, đây là nơi đầu tiên bọn em đến với nhau. Liệu một người phục vụ có đủ thời gian để nghe tâm sự của một vị khách nghèo không? Người phục vụ cảm thấy đây là bổn phận của mình. Cô gái nhấp một ngụm nước tôm sữa nóng và nhìn ra phía xa. Anh ấy là đàn anh của em trong trường đại học. Anh cuốn hút nồng nhiệt và say mê. Nhưng hôm đầu tiên chúng em đến đây, khi đó cả hai đã có mảnh trời của riêng mình. Anh đã yêu một cô gái hiền dịu, một cô gái với trái tim bao dung, rộng lớn, nhưng lại là một trái tim luôn khép cửa. Và anh chỉ có thể đứng bên ngoài chiêm ngưỡng nó mà không thể mở nó ra. Còn em cũng đã trao tình yêu cho một người con trai khác anh, người luôn yêu thương và che chở cho em, luôn lo lắng, quan tâm nhưng lại không thấu hiểu. Em và anh đơn thuần chỉ là bạn. Thời gian đó, anh và chị có chuyện. Anh chán kiểu khép kín của chị, anh mệt mỏi, còn em thì thấy thờ ơ với tình yêu của mình. Chúng em đến với nhau qua những tin nhắn, qua chat, qua những lần đi chơi với đám bạn chung. Anh cần sự quan tâm, anh cần người ta cần mình, chứ không phải chạy theo để giữ người ta lại. Và em đến, mang cho anh hơi ấm của trái tim, cái nhộn nhịp của những nụ cười, mang đầm ấm của nắng, trong lành của gió và mát lạnh của mưa. Hai con người như hai mảnh ghép trôi lạc tìm về nhau. Dường như ở bên nhau, chúng em quên hết thời gian, quên cả những vô vị của đời thường. Là những ngày ngập nắng trên cầu Long Biên, là lá xà cừ xào xạc trên đường Ngô Quyền, là hoa hồng vàng trên phố Bà Triệu, hay những tối âm thầm cà phê bên nhau. Anh cần em và em lại không thể thiếu anh. Nhưng chúng em không thể. Anh biết vì sao rồi đúng không? Anh biết, nhưng anh không hiểu. Bọn em đã sâu sắc như thế, sao không từ bỏ tất cả để mà đến bên nhau? Nếu vứt bỏ là dễ dàng thì cuộc đời đã có bao nhiêu người hạnh phúc anh nhỉ? Anh ấy là bạn thân của người yêu em. Anh ấy nói anh bị dằn vặt và dây dứt. Anh sợ sự đàm tiếu. Anh sợ em không đủ dũng cảm để từ bỏ một tình yêu đã quá đẹp rồi. Và anh muốn ra đi. Nhưng như thế em sẽ rất đau khổ đúng không? Em đã cố níu giữ, tìm mọi cách để níu giữ. Vẫn là những tin nhắn quan tâm, lo lắng, vẫn dõi theo anh ấy mỗi khi có thể. Để rồi lại chất chứa thêm những tổn thương. Dường như em làm cho anh ấy không thể chịu hơn nữa. Anh ấy nói với em rằng tại sao em không chịu hiểu cho anh ấy, và anh ấy xin em đừng làm anh ấy khó xử thêm. Từ đó em xa rời cuộc đời anh ấy, trả anh về với cuộc sống bình yên của anh, trả anh cho những cuộc vui bạn bè, cho những nụ cười, những câu chuyện hài hước anh thường kể. Nhưng anh ấy sẽ không biết rằng trong một đêm lạnh vẫn có một con bé ngốc đứng dưới nhà nhìn lên phòng anh, vẫn có một ánh mắt dõi theo cái lưng quen thuộc của anh. Em đã thực hiện đúng với lời hứa của mình. Dù anh có quay lưng với em thì em vẫn luôn dõi theo anh. Anh hỏi thế này có thể không phải, nhưng thế còn người yêu em thì sao? Đó chính là nguyên nhân khiến em mâu thuẫn nhiều. Em rất thương người yêu em. Em phải có trách nhiệm với tình thương đó. Trước đây, khi còn anh bên cạnh, em đã từng quyết tâm nói lòng mình cho người đó. Nhưng rồi, khi anh ra đi, em không còn đủ dũng cảm nữa. Không phải em là kẻ tham lam, mà là vì em sợ làm tổn thương thêm một người. Nên em vẫn ở bên người đó, vẫn đáp lại những quan tâm. Đôi khi, em thấy mình thật giả dối khi ở bên người đó mà trong lòng lại hướng về anh. Nhưng em không hối hận vì nếu được chọn, em sẽ muốn một mình em đau, chứ không có thêm một ai khác phải buồn. Có lẽ một bước dừng chân của em sẽ khiến cho mọi chuyện yên ổn anh ạ. Tình cảm là của trái tim mà em. Nó không phải do lý trí điều khiển. Nó sẽ loạn nhịp khi gặp một ai đó của riêng ta. Em quá nhạy cảm, quá bao dung cho tình yêu, để nó không chỉ chất chứa tình yêu mà còn là tình thương và trách nhiệm. Cảm ơn anh cứ như chuyên gia tình yêu ấy. Không, nhưng anh là người ngoài cuộc nên có lẽ nhìn sự việc khác em đó thôi. Cảm ơn anh đã cho em được chiếm hữu góc này để nhớ. Nỗi nhớ về anh ấy cứ dồn nén như muốn vỡ tung ra. Em nhớ mỗi khi đi qua từng con đường, từng ngõ nhỏ, nhớ mỗi khi nắng về. Anh ấy thì cố quên đi, còn em lại níu giữ nỗi nhớ. Đã lâu rồi em không còn gặp anh ấy, nhưng mỗi sáng mai thức dậy, em đều tưởng tượng xem anh ấy đang làm gì. Có lẽ đang cố vùi trong giấc ngủ, hay đang ngồi bên cốc cà phê nghi ngút khói. Để rồi từng khoảnh khắc trong ngày của em lại tràn ngập hình ảnh anh ấy. Em biết làm thế này chỉ có em là đau khổ, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Lòng em cứ sẵn sàng mở để đón anh ấy về. Chỉ có điều lòng anh thì đã thắt lại. Mắt cô lại nhìn đâu đó xa xăm trên cành hoa tí gôn. Nó chưa chắc là nỗi buồn mà là một sự mong ngóng một phép màu. Một đám mây mà người yêu cô trở về. Một phép màu khiến người yêu cô thấu hiểu cho cô. Tôi hỏi cái điều mà lâu nay vẫn thắc mắc. Hình như em là người thích màu sắc. Anh thấy em mặc đồ phối rất nhiều màu. Nó đã khiến anh gọi em là cô gái đa sắc đấy. Cô gái đa sắc á? Anh nói giống như anh ấy vậy. Có lần anh ấy đùa em là giống như đứa trẻ lên ba ưa màu sắc sặc sỡ. Còn em thì gọi anh ấy là cầu vồng, mang đến cho em khi là màu nâu trầm ấm áp của ly cà phê đêm, khi lại rạng rỡ như ánh mặt trời, là màu tím lãng mạn của những lần ngắm hoàng hôn, là màu đỏ của tình yêu cháy bỏng. Nhưng trong đó lại ẩn chứa màu đen của sự tổn thương, màu bạc của sự lãnh đạm. Cứ thế, anh ấy khiến cho cuộc sống của em trong đống màu sắc và em biến thành bạn của nó lúc nào không hay. Khi thì em dịu dàng đi giày búp bê mặc váy, khi lại mạnh mẽ với màu vàng nổi trội, có lúc người ta bảo em quyến rũ với màu đỏ nồng nàn. Nếu nói em đa sắc và đa cả tâm trạng thì cũng đúng. Có lẽ em nhìn cuộc sống với nhiều sắc thái, khiến đôi khi em bối rối. Những lúc đó em tìm về đây và trùm xuống, yên ổn hơn, chờ đợi một phép màu xảy ra với mình. Nếu nói em đa sắc và đa cả tâm trạng thì cũng đúng. Có lẽ em nhìn cuộc sống với nhiều sắc thái, khiến đôi khi em bối rối. Cô cứ tiếp tục nói như chưa bao giờ được nói. Giọng nói chan chứa tình cảm và mỗi câu chuyện lại tràn đầy hình ảnh của chàng trai. Tôi thấy mình đang ghen tị vì có người không biết được sức hấp dẫn kỳ lạ của cô gái này. Giá như đó là tôi sẽ không bao giờ buông tay, sẽ cùng cô vượt qua những thử thách. Nhưng tiếc là người có thì không quý trọng, người không có lại luôn khát khao. Đã quá trưa, cô gái bắt đầu đứng dậy. Thì ánh mắt tôi nhìn chăm chú mà cô hơi ửng đỏ. Thật hài hước khi một cô gái mặc đồ phủi bụi đang đỏ mặt lên vì xấu hổ. Hình như phục vụ đang có ý kiến vì khách nghèo ngồi quá lâu và nói quá nhiều thì phải. Không, phục vụ đang nghĩ rằng liệu có thể nào gặp lại bàn phối màu đa sắc này không? Em sẽ lại đến, nên anh đừng có bán góc nhớ của em nhé. Rồi một ngày em sẽ đủ tiền để mua nó thôi. Tạm biệt anh. Chào em. Cô ấy đi rồi, và tôi lại hào hứng mong đến lần gặp lần sau. Không biết cô ấy sẽ mặc màu gì? Một chiếc váy màu xanh dương bồng bềnh như mây, hay nổi bật với sắc cam nào đó? Ôi, cô gái đa màu sắc của tôi. Có lẽ cuộc sống mỗi người là một chiếc cầu vồng với rất nhiều màu sắc khác nhau. Có một cô gái đã ví người yêu của mình như chiếc cầu vồng đó, có màu trầm màu nổi, có lúc nhẹ nhàng yếu đuối, có lúc lại rắn giỏi mạnh mẽ. Có một cô gái đã yêu trong tình yêu trái ngược, họ không dám và không thể đến với nhau trong khi vẫn yêu nhau tha thiết. Tôi bắt gặp một cô gái như thế uống cà phê một mình trong cái góc nhỏ của quán tôi. Cô đến chỉ để lưu giữ tình yêu của mình. Cô cho tôi thấy đôi khi trong tình yêu chỉ yêu thôi chưa đủ. Cô níu giữ là chưa đủ, mà có lẽ còn cần có sự bao dung và buông tay. Còn đây, bao khát khao yêu thương chỉ là lùi bước để tránh cho bao người không phải tổn thương vì nó. Tôi vẫn gặp lại cô với nét cười cô ngược nắng, đôi khi vẫn trầm ngâm khi lại quá sôi nổi. Cô vẫn sống, vẫn muốn yêu và vẫn tin vào phép màu, mặc dù chẳng biết bao giờ nó mới đến. Các bạn vừa nghe Blog Radio được chuyển thể từ truyện ngắn Cầu Vồng, được gửi từ email của bạn đọc Nguyễn Ly. Bạn có nickname Nhiên Ly 0102. Những chia sẻ, những cảm nhận của các bạn cũng như những câu chuyện tình yêu, cuộc sống mời các bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để tiếp nối cho câu chuyện này cũng như kết thúc cho phần Blog Radio của ngày hôm nay, Blog Radio xin gửi tặng tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình ca khúc Cầu Vồng Đêm Mưa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Bảo, thể hiện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Đây cũng là một món quà của Blog Radio đặc biệt dành tặng cho tác giả của câu chuyện tình Cầu Vồng ngày hôm nay, cũng như tất cả những ai đã ví tình yêu của mình như một chiếc cầu vồng và bạn đang mong nó quay trở về bên mình. Bạn có tin rằng cầu vồng sẽ trở về sau đêm mưa không? Mùa mưa gió. một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say? Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh thầm hát bên trời. Anh là như thế, vòng không về sau đêm mưa. Trăm năm vọng tiếng